Trọng sinh đại đạo tạc, chương 85, thương nhân đen tối, góc truyện audio.com. Lục Ly tại lữ quán Astana thuê một gian phòng nghỉ yên tĩnh, mang theo một đống tài liệu bắt đầu quá trình luyện dược. Người ta nói rằng luyện kim thuật có thể có thất bại cùng bạo kích. Nếu thất bại, tài liệu trở thành phế thải, người chơi sẽ tổn thất một lượng sinh mệnh nhất định. Nếu mà bạo kích, thì không chỉ thu được hai phần thành phẩm, sinh mệnh của người chơi cũng tăng lên một lượng nhất định. Hệ thống, ngươi thành công chế tạo ra một dược tề trị liệu trung cấp. Chế dược thuật kinh nghiệm. 1. Hệ thống, ngươi thành công chế tạo ra một dược tề trị liệu trung cấp. Chế dược thuật kinh nghiệm. 1. Thời gian hồi phục của kỹ năng chế tạo dược tề trị liệu trung cấp tương đối ngắn. Chỉ có 1 phút đồng hồ. Lục Ly luyện chế 2 giờ, làm ra hơn 150 bình, tổng thể mà nói, xác suất ra bạo kích lớn hơn thất bại nhiều. Đó là lý do vì sao hắn lựa chọn tiêu tiền để thuê một gian phòng nghỉ yên tĩnh, mà không phải tùy tiện tìm một chỗ là có thể luyện dược 150 bình dược tề trị liệu. Lục Ly cầm ra 20 bình phân thành từng lượt treo ở bên trong phòng đấu giá. Mỗi bình niêm yết giá 2 kim tệ. Hắc tâm, tâm đen tối, hắn đây hoàn toàn là bẫy người. Phải biết, xà tín thảo thời điểm quý nhất, cũng chỉ có 5 kim tệ một tổ. Nói cách khác Lục Ly chế tạo ra một bình dược tề chỉ tốn khoảng hơn 20 ngân tệ. Phòng đấu giá bây giờ xà tín thảo cũng chỉ có 10 ngân tệ một tổ. Hắn một ngân tệ đều không dùng đến có thể làm ra một bình dược tề. Kết quả lại muốn bán 2 kim tệ. Không lo không có ai mua, các đại công hội đều khẩn cấp muốn khai hoang tử vong hầm mỏ. Đối với dược tề trị liệu trung cấp đã không thể chờ. 2 kim tệ một bình bọn họ có thể đáp ứng được. Còn vì cái gì lại không treo nhiều một chút ở phòng đấu giá? Rất đơn giản, vật lấy hiếm làm quý. Lục Ly không thể để cho người khác biết hắn có thể sản xuất ra dược tề trị liệu trung cấp. Coi như là có người đánh ra bản vẽ, người công hội cũng sẽ ưu tiên cung cấp cho chính mình trước. Có nhu cầu thì sẽ có lợi nhuận. Sau khi làm xong một đống dược tề, Lục Ly đi sửa chữa trang bị sớm đã rách mướp do trải qua cả ngày đánh quái. Phí sửa chữa lên tới hơn 1 kim tệ, may mà hắn học được chế tạo dược tề trị liệu trung cấp. Mấy phí sửa chữa này còn gánh vác được, sau khi sửa xong trang bị. Lục Ly đi tìm huấn luyện sư kỹ năng, đầu tiên là thử xem có thể hay không phát động nhiệm vụ. Đáng tiếc là đạo tặc huấn luyện sư đối với Lục Ly không mặn không nhạt. Liên tục nhiều lần khiến hắn bị sập cửa vào mặt, Lục Ly chỉ có thể hậm hực từ bỏ, ngoan ngoãn móc ra kim tệ để thăng cấp kỹ năng. Cấp 14 có 7 điểm kỹ năng, ảnh tập là cái kỹ năng thứ nhất thụ động thăng cấp. Hệ thống thưởng hắn 1 điểm. Bất quá là để cho hắn có thể mở được hắc thiết bảo dương. Tại kỹ năng mở khóa không thể không tiêu hao 1 điểm. Cho nên cuối cùng vẫn chỉ có 7 điểm kỹ năng. Ảnh tập dứt khoát tăng mác, đây là kỹ năng hắn thường dùng. Cũng là kỹ năng cơ bản nhất của chức nghiệp đạo tặc. Mặc dù sau đó thêm nhiều kỹ năng, cũng sẽ không bỏ đi. Bối thứ cũng phải thăng. Bối thứ độ hoàn thành cao có thể tạo thành hiệu quả phá giáp. Đối với đánh boss cực kỳ hữu dụng, Lục Ly quyết tâm, tại kỹ năng này thêm 2 điểm, phản thủ bối thứ là kỹ năng thường dùng cuối cùng, nhưng Lục Ly có uy lực cắt cổ mạnh, cho nên tạm thời bỏ qua kỹ năng này, đợi về sau điểm kỹ năng nhiều có thể suy xét đem kỹ năng nâng lên. Cắt cổ bỏ thêm 1 điểm, còn lại 1 điểm tất yếu phải lưu làm dự bị, ai biết về sau có hay không sẽ kiếm được kỹ năng càng mạnh mẽ. Giống như tật phong bộ, giống như áo choàng ám ảnh, tỉ như tổng cộng 15 kim tệ, lão đạo tặc mặt không chút cảm xúc nói, may mắn vừa rồi lưu đủ tiền, đổi làm người bình thường, dù có đầy đủ điểm kỹ năng, cũng không nhất định có đủ tiền để thăng cấp kỹ năng. Ảnh tập, thuấn phát, thời gian phục hồi 4 giây, đối với mục tiêu tạo thành 100 điểm thương tổn, phụ gia 200, thêm vào thương tổn vũ khí. Khen thưởng 1 điểm liên kích, đẳng cấp hiện tại, 5, đây hoàn toàn là biến hóa nghiêng trời lệch đất, kỹ năng sau khi thăng cấp, đánh ra thương tổn đâu đơn giản chỉ là gấp bội như vậy. Bối thứ cùng cắt cổ trình độ cũng tăng lên nhất định. Nhưng đi so với ảnh tập có vẻ như không tăng là bao. Trước mắt làm gì có ai ở một kỹ năng lại cam lòng dùng lãng phí nhiều điểm kỹ năng như vậy. Chuẩn bị tất cả xong xuôi. Lục Ly chuẩn bị xuất phát đi tới Hỏa Ngân Thần Điện. Quý Lam Hải Phong cùng vài người đã thanh lý quái mà đi vào. Lục Ly theo dọc đường đi đều có thể nhìn thấy thi thể tán loạn trên mặt đất. Chỉ là trên đường ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện một ít địa ngục khuyển tuần tra. Địa ngục khuyển là một loại giống như đại cẩu ác ma. Thường xuyên bị dùng làm hộ vệ. Mà chúng nó chính là thuật sĩ tôi tớ của địa ngục chó săn phiên bản chưa được phục tùng. Dòng dõi khuyển vương Hắc Ca thị lực rất yếu. Nhưng chúng nó có thể cảm nhận được sự tồn tại của ma pháp xung quanh một cách chuẩn xác. Có thể dựa vào cảm giác ma pháp xung quanh mà di động. Đây cũng là thủ đoạn truy đuổi con mồi của bọn họ. Bọn họ coi như không thấy đi qua bên cạnh Lục Ly. Bởi vì Lục Ly là đạo tặc, trên người không có bất cứ ma pháp nào dao động, nhưng mà Lục Ly lại không tính bỏ qua chúng nó, mà là gặp một giết một, mấy cái này đều là kinh nghiệm, so với quái bình thường cung cấp hơn nhiều. Đi đến địa phương đổi mới tận thế thủ vệ Acrolus, đám người Quý Lam Hải Phong đang đánh quái cách đó không xa. Bọn họ thấy Lục Ly đã đến, liền giết chết quái rồi tập hợp lại đây. Không nói chút gì sao? Quý Lam Hải Phong hỏi, ta lại không có đánh qua. Có thể nói cái gì? Lục Ly đem dược tề trị liệu trung cấp phân phát ra ngoài. Bắt đầu bôi độc dược lên dao găm. Thép tốt phải dùng ở trên lưỡi dao. Hiện tại là lúc thử dao. Acrolus hình thể to lớn. Trên chân có gai nhọn. Hai cánh trên lưng màu đỏ thắm. Trong tay cầm đại kiếm màu xanh thiêu đốt. Trước ngực mang giáp khảm có khắc ký hiệu Akaimon. Bộ mặt xấu xí mà lại dữ tợn. Theo một mức độ nào đó mà nói. Acrolus so với trưởng lão Kobo phong cách hơn nhiều. Quý Lam Hải Phong theo phương hướng thử tới gần Boss một chút. Acrolus chậm rãi mở ra con mắt của hắn. Chỗ đó nhìn không ra bất cứ thứ gì. Chỉ có một mảnh u quang màu xanh. Các ngươi, lên, MT quát to một tiếng. Tay giơ kiếm cùng thuẫn lên. Xung phong đánh Boss, Lục Ly sớm đã tiến vào tiềm hành vòng đến phía sau Boss. Chờ sau khi cừu hận bắt đầu ổn định trên người MT. Lập tức ra tay đánh lén, miễn dịch đúng rồi, quái ác ma tất cả đều miễn dịch với thương tổn choáng váng. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng súng thật đạn thật ra trận. Hệ thống, kỹ năng ảnh tập hoàn thành 91, tạo thành 160. Thương tổn kỹ năng, mục tiêu bị choáng váng 2 giây. Choáng váng như trước bị miễn dịch, nhưng mà thương tổn vô cùng tốt. Trên người Acrolus hiện lên một con số khiến những người khác trợn mắt há hốc mồm. Vì cái gì thương tổn của ngươi lại gấp 3 của ta? Hoa để ly tình lần này thật là chấn kinh. Hắn biết trang bị mình so Lục Ly cũng không kém bao nhiêu. Đặc biệt vũ khí phẩm giai cùng là bạch ngân. Thương tổn đánh ra như thế nào có thể lệch nhiều như vậy? Tận thế thủ vệ miễn dịch 20. Thương tổn ma pháp, Lục Ly giải thích nói. Kia cũng có không khả năng gấp 3 a, đại ca. Pháp thương của ta cũng rất trâu có được không? Chênh lệch lớn như vậy. Hoa để ly tình cảm giác trong lòng em gái mình địa vị của mình lại đi xuống. Đã không thể nhịn được nữa. Lần này Lục Ly nhất định phải cho một câu trả lời hợp lý. Ảnh tập của ta độ hoàn thành vượt qua 90, tạo thành 160. Thương tổn kỹ năng, hơn nữa cấp kỹ năng này của ta đã đầy cấp. Trước mặt đội hữu, Lục Ly không có gì giấu giếm. Đánh ra 160. Thương tổn, cái này cùng bạo kích cũng không sai biệt lắm. Ngươi vì cái gì đem điểm kỹ năng tất cả đều cộng đến trên kỹ năng trụ cột vậy? Quý Lam Hải Phong cũng nhịn không được. Dạng đông, căn bản là không có kỹ năng rác rưởi. Mỗi người đều có kỹ năng lợi hại riêng của mình. Đem kỹ năng am hiểu nhất tăng đến mức tận cùng, chính là cao thủ, Lục Ly không thể không sửa lại quan niệm này của bọn họ. Trên thực tế, trước đây bên trong phần lớn trò chơi đều có loại quy luật này. kỹ năng lúc trước chung quy đều sẽ bị kỹ năng ngày một tốt hơn sau này đào thải. Mà, dạng đông, thì hoàn toàn bất đồng. Đạo tặc ảnh tập vẫn sẽ được sử dụng. Pháp sư hàn băng tiễn là kỹ năng chủ yếu của băng pháp sư. Mục sư trị liệu thuật nhanh chóng cũng luôn luôn đều là trị liệu pháp thuật trung kiên. Về phần thợ săn, bỏ đi áo thuật xạ kích, chỉ sợ bọn họ đánh quái như thế cũng đều không biết. Cách chương.